Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, An Diệc trở lại chính mình tiểu oa, lại bắt đầu ru rú trong nhà sinh hoạt, Milos bên kia tình huống, trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng sẽ không có cái gì biến hóa. Có bộ xương khô thú lưu ý là đến nơi, liên tục mấy ngày thời gian, An Diệc đều không có xuất động. Ở hoàn thành hơn 10 kiện cốt điêu sau, nàng phát hiện lực lượng của chính mình tăng lên, dùng một cấp nguyên liệu lõi điêu khắc ra 2 cấp cốt điêu xác suất thành công càng ngày càng cao. Cơ hồ vượt qua 70%, An Diệc cân nhắc một chút, quyết định cấp Kim Mao chế tác một bộ tồn lấy cốt điêu. Chỉ là nàng tồn lấy cốt điêu đều này đây linh hồn của chính mình chi lực làm mở ra mật mã. Nếu muốn cho những người khác sử dụng, nhất định phải khai phá tân mật mã. An Diệc có thể cảm ứng vật còn sống, linh hồn chi lực. Lại không cách nào tiến hành lấy ra cùng cô đọng, trừ bỏ khô lâu tộc ở ngoài. Chỉ sợ đều không thể sử dụng lấy, linh hồn chi lực làm chìa khóa không gian cốt điêu. An Diệc đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Bởi vì nàng không có vân tay linh tinh chuyên trúc ấn ký. Cho nên lúc ấy chọn dùng chính là cốt tỷ gen mật mã. Như vậy, nàng hay không cũng có thể lấy ra Kim Mao gen làm không gian mật mã đâu. An Diệc đối Kim Mao nói. Kim Mao, ta tưởng từ trên người của ngươi lấy điểm huyết. Kim Mao không nói hai lời liền đem chính mình cánh tay vươn tới. Lấy đi, không cần khách khí. An Diệc vì thế cầm lấy cốt đao ở cánh tay hắn thượng cắt một chút. Kết quả liền ra cũng chưa phá. Dùng sức a, Kim Mao đem cánh tay thượng không có vảy bao trùm bộ phận lộ ra tới. Ý bảo An Diệc hung hăng mà cắt, An Diệc tăng thêm sức lực, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Kim Mao ra đã hậu ra một loại cảnh giới. Bình thường vũ khí căn bản không gây thương tổn mảy may. Kim Mao tựa hồ so An Diệc còn cấp, một cái kính mà cho nàng cổ vũ, làm nàng không ngừng cố gắng. An Diệc vô ngữ, cuối cùng không thể không dùng tới, lợi tự khuyết. Mới cuối cùng đem hắn ra cắt ra một cái miệng máu. Thả non nửa chén, còn không đợi An Diệc cho hắn chụp cái cầm máu dùng thực vật năng lực cốt điêu. Hắn miệng vết thương đã bắt đầu tự hành khép lại. Cường đạo khôi phục năng lực quả nhiên cũng là cường đạo cấp. An Diệc trước đem đựng đầy máu tươi chén phóng tới một bên. Sau đó lấy ra một khối linh cốt, bắt đầu chế tác tồn lấy cốt điêu, ở phân cách thời điểm, lợi dụng linh hồn chi lực đem máu dung nhập cốt điêu bên trong. Cốt điêu dần dần thành hình, màu trắng nhẫn thượng, mấy cái tơ máu đan chéo xoay quanh, màu lam nhạt quang mang chung mang theo vài giờ màu đỏ tươi. Chậm rãi lưu truyền, thật là yêu dị, An Diệc thử, phát hiện nàng ý thức tuy rằng có thể tiến vào không gian. Lại không cách nào sử dụng nó, nàng vì thế đem 2 quả cốt giới mang ở Kim Mao trên tay. Làm hắn thử dùng một chút, Kim Mao ở An Diệc chỉ đạo hạ, đem trên mặt đất một quả đá thu vào không gian, sau đó lại lấy ra tới. Qua lại vài lần lúc sau, An Diệc rốt cuộc xác định thực nghiệm thành công, này cũng liền ý nghĩa, nàng tương lai có thể vì bất luận cái gì sinh mệnh thể chế làm không gian cốt điêu. Kim Mao hai mắt lóe sáng, như là phát hiện cái gì tân sự vật giống nhau, đối với các loại đồ vật tồn lấy lấy, chơi đến vui vẻ vô cùng. Bất quá một hồi, hắn đột nhiên hưng phấn mà nhìn chằm chằm An Diệc, nhanh chóng đối nàng kích hoạt rồi, tồn tự quyết. Kết quả, An Diệc vẫn như cũ ngồi đến tứ bình bát ổn, mà Kim Mao vừa đến tay cốt giới lại vỡ thành cạn bã. Kim Mao, An Diệc, Kim Mao lại lộ ra hắn chiêu bài biểu tình, tại sao lại như vậy? An Diệc, tưởng đem nàng thu vào đi, thật là đa dạng tìm đường chết, ngao ô Kim Mao vội vàng thò lại gần, dùng hắn kia viên mao đầu ở An Diệc trên người cọ tới cọ đi. An An, lại cho ta làm một đôi tương đương An Diệc. Ha ha, bên kia mát mẻ bên kia đi, Kim Mao. Tê, lượng hắn vài ngày sau, An Diệc cuối cùng vẫn là ở Kim Mao mỗi ngày hai mắt đẫm lệ lên án hạ. Một lần nữa cho hắn chế tác một đôi tồn lấy cốt giới. cũng lệnh cưỡng chế hắn không được lại tùy tiện tồn đồ vật. Đặc biệt là cao cấp sinh vật, tỉ như nàng, tuyệt đối không thể thu. Kim Mao liên tục gật đầu, bảo đảm nghe lời, trong lòng lại ở buồn bực. Vì sao không thể đem An Diệc thu vào đi? Như vậy là có thể đem nàng mang ở trên người. Vì tồn tùy lấy, vội mấy ngày, An Diệc bớt thời giờ lưu ý một chút nhà xưởng bên kia động tĩnh. Milos vẫn như cũ làm từng bước mà thao luyện binh lính. Tựa hồ cũng không có quá mức chú ý nhà xưởng điều tra công tác. Nhưng bọn hắn ra ngoài huấn luyện thời gian giảm bớt, chủ động tới tìm bọn họ phiền toái dã thú lại gia tăng rồi. Thường xuyên dã thú công kích, làm doanh địa ở vào độ cao cảnh giới trạng thái. Mặt khác điều tra viên cùng nghiên cứu giả mỗi ngày kinh hồn táng đảm. Công tác hiệu suất đại đại rơi chậm lại. Cầm Lâm cảm thấy Milos trong khoảng thời gian này thập phần khác thường. Khắp nơi chiêu chọc thú đàn, làm bọn lính tùy thời chuẩn bị nghênh đón chiến đấu, cơ hồ không cho bọn họ thở dốc khe hở, cùng phía trước huấn luyện cường độ, quả thực là khác nhau như trời với đất. Cầm Lâm đưa ra kiến nghị, Milos thiếu tướng, ngươi hay không suy xét đem huấn luyện tiết tấu thả chậm một chút. Như vậy đi xuống, không riêng bọn lính chịu không nổi, mặt khác nghiên cứu nhân viên cũng chịu không nổi, Milos mặt vô biểu tình nói. Nếu tưởng kích phát tiến hóa, phải khiêu chiến cực hạn, một chút gia tăng huấn luyện khó khăn, là ta ngay từ đầu liền chế định kế hoạch như vậy, Cầm Lâm tiếp tục nói. Ngươi có thể nghĩ cách rời đi huấn luyện địa điểm sao? Vô luận như thế nào? Đều không nên đem cả tòa doanh địa đặt hiểm địa, ngươi cho rằng ta là cố ý. Milos sắc mặt đông lạnh, chẳng lẽ không phải sao? Andasunsa rõ ràng hướng hắn lộ ra nhà xưởng tin tức, hắn chẳng những ẩn mà không báo, còn lợi dụng dã thú gây trở ngại điều tra viên bình thường công tác. Ngươi đây là ở nghi ngờ ta nhân phẩm, tuy rằng nhân phẩm của hắn xác thật không có gì hảo thuyết. Nhưng là đúng lý hợp tình, bốn chữ hắn chơi lò sưởi hỏa thuần thanh. Liền tính biết hắn dụng tâm kín đáo, hắn cũng có thể làm đối phương không lời gì để nói. Loại này cao cường độ huấn luyện hiệu quả, ngươi không phải đã gặp được. Ngắn ngủn nửa tháng, liền có 10 cái người trở thành tiến hóa giả. Trực diện tử vong nguy hiểm cùng áp lực, mới là nhất có thể kích phát tiềm năng nhân tố, Cầm Lâm im lặng vô ngữ. Người nào đó đối ngoại hình tượng thật sự quá mức quang huy, làm người vô pháp nghi ngờ. Hơn nữa này nửa tháng, nàng xác thật chính mắt chứng kiến bọn lính biến hóa, cơ hồ mỗi ngày đều có một cái tân tiến hóa giả xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, lệnh người líu lưỡi, Milos nói xong câu đó, không hề để ý tới Cầm Lâm, xoay người quay trở về chính mình lều trại. Cầm Lâm ngơ ngác mà nhìn hắn rời đi. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nghĩ đến, huấn luyện cường độ cùng rời đi huấn luyện địa điểm có cái gì xung đột sao? Milos đi vào lều trại, gỡ xuống trên lỗ tai ngươi tới, đặt ở lòng bàn tay, trầm mặc mà nhìn, ngươi tới vặn vẹo thân thể, bị xem đến có chút ngượng ngùng, lặng lẽ cho nó hảo dầu mấy ta hướng phát đi tin tức. Ta cảm thấy ta chủ nhân đối ta có ý tứ. Hơn 10 giây sau, ta hướng trở về ba chữ, tưởng quá nhiều, ngươi tới, không yêu ngươi, hồn đạ mơ ni Milos tưởng liên hệ An Diệc, nhưng mặt khác kia chỉ bộ xương khô con ếch ở Kim Mao trên tay. Liên tính liên hệ, phòng trừng cũng sẽ bị Kim Mao cấp che chắn, lãng phí gần nửa giờ, hắn chỉ đối ngươi tới nhẹ gọi một tiếng, An Diệc, Kim Mao lỗ tai chấn động vài cái. Không chút nào ngoài ý muốn nghe được mỗ chỉ giống đực thanh Amani đang chuẩn bị trực tiếp làm. Lơ, lại thấy An Diệc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Kim Mao rời đi tầm mắt, huýt sáo bối tay nhìn trời. An Diệc, tiểu dạng, còn học được giả ngu. An Diệc vẫn luôn ở lưu ý Milos bên kia tình huống. Tự nhiên biết Milos đang ở liên hệ nàng. Bất quá, nàng tạm thời cũng không tính toán hồi phục. Từ ngày đó từ doanh địa rời đi sau, nàng đối Milos quan hệ định vị, liền có rất nhỏ biến hóa, nàng đem Kim Mao làm như có thể dựa vào, có thể tín nhiệm, có thể thương bạn tả hữu người nhà, mà Milos, làm bằng hữu có băn khoăn, làm người yêu không hài hòa, thật sự phải có một cái định nghĩa nói, hẳn là chính là cái loại này ngày thường không thấy mặt. Gặp mặt liền xong tu, tu xong liền chạy lấy người, pháo hữu. Milos, làm nam chủ, còn có thể có một chút tôn nghiêm sao? An Diệc hiện giờ cảm tình đơn giản thuần túy, không chịu hormone cùng thần kinh đệ chất cùng với các loại sinh lý nhân tố ảnh hưởng. Toàn bộ đến từ linh hồn xúc động cùng đối sinh mệnh lý giải. Cho nên, nàng có đôi khi có thể dứt khoát trực tiếp làm ra lựa chọn. Sẽ không bị mặt khác ngoại vật sở trói buộc, nàng đem Milos làm như một loại khác ý nghĩa thượng pháo hữu. Hợp thì tại, không hợp tác tán, bọn họ quan hệ, hoàn toàn quyết định bởi với nhân loại đối mặt khác sinh vật thái độ cùng lập trường. Nàng không có khả năng giúp đỡ nhân loại dẫm đạp cái này tinh cầu. Milos cũng không có khả năng vì nàng mà ruồng bỏ toàn bộ thế giới. Không có đúng sai, chỉ vì thông minh nhân loại đem chính mình độc lập ở mặt khác sinh vật phía trên. An Diệc ở trong nước phao một hồi, sau đó bắt đầu rửa sạch chính mình xương cốt, cầm lấy đầu lâu khi, nàng lại chiều đang ở một bên xem nàng tắm rửa kim mao nhìn lại. Xác thực nói, là chiều hắn trên lỗ tai ta hướng nhìn lại. Kim Mao thấy An Diệc nhìn chằm chằm hắn trên lỗ tai ta hướng xem. Lập tức cảnh giác mà che lại lỗ tai. Ngao ô, một tiếng. Liền tính ngươi muốn, ta cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi cầm đi, ta không cần. Nàng sở dĩ nhìn chằm chằm ta hướng. Là bởi vì nàng đột nhiên ở nó trên người tìm được rồi tân linh cả mật ni cốt điêu tác dụng. Chủ yếu dựa linh hồn chi lực, áp xúc kỹ thuật cùng không khí. Nó có thể sinh thành hỏa, phong, chờ, không thể sinh thành thổ, thạch linh tinh cụ tượng vật chất, nhưng nó lại có thể thay đổi này đó vật chất chất lượng, mật độ, cường độ chờ trạng thái, tỉ như, băng, dung, thạch, hóa, chờ, ngươi tới ta hướng thanh âm cùng hình ảnh truyền lại, chính là lợi dụng không khí chấn động hòa khí hồn thành giống. Nàng vừa rồi sờ đến căm cốt khi... Lúc này mới nhớ lại chính mình còn thiếu một viên hàm răng. Tuy rằng thiếu chính là nhất dựa vô trong mặt kia một viên. Nhưng ở không có da mặt dưới tình huống, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Chỉ là nàng vẫn luôn đã quên bổ. Này sẽ nhìn đến ta hướng. Nàng đột nhiên có một cái ý tưởng. Hay không có thể vì chính mình điêu một viên có thể phát ra âm thanh hàm răng. Nghĩ như thế, An Diệc liền có chút gấp không chờ nổi, nhanh chóng đem chính mình sửa sang lại hào, cẩn thận chọn lựa một khối tính chất cứng rắn linh cốt. Đo lường một chút áp giường vị trí cùng hàm răng lớn nhỏ. Cấu tứ xong, liền múa may cốt đao, bắt đầu điêu khắc lên, trước nắn nha hình, sau chắc tự quyết, điêu khắc một viên hàm răng cũng không khó khăn, lấy An Diệc trước mắt kỹ thuật cùng năng lực. Bất quá mấy chục phút, một cái nội sườn khác có thanh tự cốt nha liền hoàn thành. An Diệc đem chính mình cầm rỡ xuống tới, trang thượng tân điêu hàm răng, này cái răng trong suốt trắng tinh, cùng mặt khác hàm răng xếp hạng cùng nhau, cũng không có vẻ đột ngột, nhưng là nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện nó ẩn ẩn tản ra màu lam nhạt quang mang. An Diệc lợi dụng này cái răng, nếm thử phát ra mấy cái đơn âm. Đều thành công, chỉ là thanh âm đều không phải là dựa vào dây thanh phát ra, mà là dựa vào khí hồn chấn động. An Diệc nhìn về phía Kim Mao, nhẹ nhàng gọi ra tiếng. Kim Mao thanh âm linh hoạt kỳ ảo, phảng phất ngâm sướng. Kim Mao lông tóc từ thượng run đến hạ, giống như có một cổ điện lưu thông qua toàn thân, kia kêu một cái toàn thân thư thái. Hết chương.